Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1941. Góc truyện audio.com, Alexander Cảng là Ai Cập lớn nhất bến cảng. Đồng thời, Alexander cũng là cổ Ai Cập Ptolemy Vương triều thủ đô. Hôm nay, là Alexander Cảng một tuần một lần Market Period. Tại ngày này, tất cả bình dân có thể tiến vào ngày thường bị coi là hoàng gia cấm đi Alexander bến cảng. Đồng thời ở đây tiến hành giao dịch. Vậy mà hôm nay Market Period, để cho tất cả tới Alexander cảng Ai Cập các bình dân mắt thấy đến một hồi có thể xưng thần tích thịnh cảnh. Hôm nay như bình thường, là một cái mặt trời chói chang ngày tốt lành. Tốt à, trên thực tế Ai Cập ít có mưa dầm mùa. Nó trong một năm, phần lớn thời gian cũng là diễm diễm cao chiếu, gánh vác lấy riêng phần mình hàng hóa các bình dân, thật sớm đi tới Alexander Cảng, tìm xong cao nhất địa điểm sau, bắt đầu bày lên hàng vỉa hè tới. Theo thời gian trôi qua, khi mặt trời thật cao dâng lên thời điểm, toàn bộ chợ đã đến chỗ cũng là biển người. Dù sao ở thời đại này, một tuần một lần Market Period đối với rất nhiều gia đình tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tại một ngày này, bọn hắn đem chính mình một tuần cần mẫn khổ nhọc có được đủ loại vật phẩm cầm tới chợ đi lên buôn bán, để đổi lấy tiền tài. Thậm chí, bọn hắn sẽ dùng lấy hàng đổi hàng phương thức đem đổi lấy chính mình nhất định đồ dùng hàng ngày. Ngươi nói cái gì, vì cái gì không ở trong thành mở một gian tiểu điếm? Nhờ cậy, đối với rất nhiều người tới nói, một cửa hàng giá trị đủ để cho bọn hắn không ăn không uống làm việc cả một đời. Hơn nữa, đối với rất nhiều con là trợ cấp gia dụng bình dân tới nói, vì mình chế tác một chút đồ chơi nhỏ mà đi thuê một cửa hàng, cái kia hoàn toàn chính là lãng phí tiền một loại hành vi. Dù sao đối với rất nhiều người tới nói, bọn hắn không có ổn định nguồn cung cấp. Chỗ mua bán cũng chỉ là một chút nhà mình chế tác hoặc sản xuất rượu loại hoặc tiểu công nghệ phẩm. Dưới loại tình huống này, thuê cửa hàng rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà Market Period chợ là liền một cái biện pháp không tệ. Ở đây, bọn hắn không cần giao nạp thuế khoản, lại càng không dùng thuê cửa hàng. Một tấm vải một chút hàng hóa, cũng đủ để hoàn thành buôn bán hàng hóa tiền kỳ công tác chuẩn bị. Lúc này, Alexander chợ bên trong, biển người nhộn nháo, chen vai thích cánh, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, bên tai không dứt, người người đều nghĩ tại trong chợ chọn lựa đến chính mình trùng ý hàng hóa. Hay là đem chính mình hàng hóa đổi thành tiền tài. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Thần minh tại thượng, đó là cái gì? Theo đột nhiên xuất hiện tiếng kêu to. Không ít người đều hướng về nhìn bốn phía, lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Tại cái này khuyết thiếu giải trí thời đại, có chút một chút động tĩnh liền có thể dẫn tới một đám người rảnh rỗi vây xem. Rất nhanh, liền có người tìm được cái kia tiếng kêu sợ hãi chỉ hướng mục tiêu. Chỉ thấy, ở xa xa trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi từ trên mặt biển toát ra đầu. Nhìn thấy loại tình hình này, người kia không khỏi cười nhạo một tiếng, thực sự là thật không có kiến thức, chỉ là khu khu một chiếc thuyền nhỏ liền để ngươi kinh ngạc thành bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi là từ địa phương khác tới nhà quê sao? Địa vực cảm giác yêu Việt từ xưa liền có, xem như cổ Ai Cập thủ đô cùng thành thị lớn thứ nhất. Alexander đám dân thành thị có viễn siêu địa phương khác dân chúng cảm giác tự hào. Người này trào phúng lập tức gây nên một hồi cười vang. Mà cái kia vừa mới phát ra một chút bối rối người thì thở hổn hển nói. Người biết cái gì, ta ở trên biển đánh nửa đời cá, thuyền nhỏ ta sẽ chưa thấy qua sao? Thế nhưng là, đây không phải thuyền nhỏ. Thần minh tại thượng, tại xa như vậy chỗ đều có thể nhìn thấy chiếc thuyền này. Vậy cái này con thuyền đến cùng là lớn bao nhiêu a? Đúng lúc này. Một thanh âm la lớn, mau nhìn, thật nhiều thuyền, đám người không khỏi lần nữa hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy, tại chiếc thuyền nhỏ kia bên cạnh, lại xuất hiện thật nhiều cái điểm đen, vừa mới bắt đầu chỉ có mười mấy cái. Về sau, từ từ đã biến thành mấy chục cái, trên trăm cái, tại những cái kia điểm đen làm nổi bật phía dưới. Đám người lại nhìn chiếc kia giống như là thuyền nhỏ vật thể lúc. Lập tức có cảm giác không giống nhau. Theo đội tàu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khi Umbrella hào mũi tàu cái kia đỏ trắng xen nhau ô dù tiêu chí có thể thấy rõ ràng thời điểm. Chiếc này trên biển quái thú cuối cùng ở trước mặt mọi người để lộ ra toàn cảnh của nó. Đối mặt với, chiếc này giống như núi nhỏ sắt thép cự thú lúc, mặc kệ là những cái kia đang tại trong giao dịch bình dân. Vẫn là phụ trách duy trì trật tự vương thất thị vệ. Cả đám đều nhịn không được buông xuống trong tay mình hết thảy công việc. Ngốc ngốc nhìn xem tòa này trên biển thành lũy. To lớn cự vật, sắt thép hải thú, chạy mau, trong biển quái thú đi ra, cũng không chỉ biết tưởng là ai hô hét to như vậy. Lập tức, toàn bộ chợ loạn thành một đoàn, bị dòng người đụng đổ trên mặt đất khóc thầm, tìm không thấy chính mình hài tử, duy trì trật tự, đủ loại âm thanh hỗn tạp lại với nhau, để cho vừa mới còn náo nhiệt phi phàm chợ trở nên một bộ giống như tận thế tới một dạng cảnh tượng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều tại chạy trốn, cũng có người biết chuyện thấy được theo sát tại trước kia sắt thép cự hạm sau lưng trong hạm đội treo rôm cờ xí. Bọn hắn lớn tiếng hô hào, đừng hốt hoảng, đây chỉ là người La Mã hạm đội mà thôi. Nhưng mà, tiếng quát tháo của bọn họ tại trong đám người lung tung, lộ ra nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Dù sao mọi người đều có một loại mù quáng theo số đông tâm lý. Nhìn thấy người khác chạy, nếu như mình không chạy mà nói, giống như có chút không đúng. Gắt gao thời gian mấy hơi thở, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm Alexander bến cảng, bây giờ liền chỉ còn lại mèo con hai ba con, đủ loại hàng hóa bị ném vứt bỏ khắp nơi đều là. Trên mặt đất còn nằm mười mấy cái ở trong quá trình chạy trốn. Thằng xui xẻo bị người đẩy lên, bọn hắn thấp giọng rên rỉ, kêu thảm thiết lấy, khi Chu Diệp từ Umbrella hào thượng tẩu xuống thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ một mảnh hỗn độn tràng cảnh. Thật giống như hai chúng ta nhiễu loạn nơi này trật tự thị trường. Chu Diệp nhìn trước mắt cảnh sắc không có chút thành ý nào nói. Tại ngài trải qua chỗ, hết thảy đều phải vì ngài nhường đường. Miện hạ, đứng tại Chu Diệp sau lưng Marcus cung kính nói. Ha ha, ta không có bá đạo như vậy. Chu Diệp cười lắc đầu. Kỳ thực ta đối với nơi này thị trường vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Những thường dân kia bị ngài thần chi tọa thần uy dọa sợ. Nghe được Marcus lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở thời đại này, Umbrella hào chính xác dễ dàng hù đến người A, ngay lúc này. Tại không xa xa hoàng cung trong cung điện, giống như thủy triều đã tuôn ra mấy ngàn Ai Cập binh sĩ. Bọn hắn võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí, đem toàn bộ bến cảng đoàn đoàn bao vây. Một người cầm đầu người mặc tướng quân áo giáp nam tử trung niên la lớn. Không biết Rome các quý nhân vì cái gì mà đến. Là chiến tranh hay là hòa bình, mà Marcus đối mặt dạng này gọi hàng, không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, đối phương bày ra cái này phòng bị trận thế, kia đối nhà mình miện hạ chính là một loại khiêu khích. Ngay tại hắn tính toán mệnh lệnh sau lưng mới vừa đi xuống hạm thuyền các binh sĩ kết trận thời điểm. Lại bị Chu Diệp cho ngăn lại, cách trương,